Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, Hàng Long Trấn Pháp trộm thiên binh. Nước vào kỳ thân, xối long nữ, đem nàng cái kia quần áo cũng xối thấu, để cho tóc nàng bên trên lây dính không ít giọt nước. Cho dù đối với vị này long nữ mà nói, nàng tu hành vốn là thủy hỏa đồng luyện. Nước, đối với nàng mà nói, là tắm rửa mà thôi, nhưng lúc này pháp lực hoàn toàn không có, cái kia váy dài lưu tiên váy là ngăn địch tác dụng, có thể đối bình thường chi thủy không có nửa điểm phản ứng. Đây chỉ là để cho nàng thanh tỉnh một chút mà thôi. Lý Tịch Trần đột nhiên cảm thấy, mình bây giờ có chút giống là cổ đại những cái kia thẩm vấn phạm nhân cai tù. Ha. Ha, long nữ toàn thân sụi lơ, lúc này còn thoáng tốt hơn chút nào. Nàng phát hiện dưới thân là hỗn độn mặt đất, mà trên trời cũng là hỗn độn. Không biết lúc nào, hỗn độn thế giới có thiên địa phân chia, mà trước mắt tiên nhân hóa thân vân vụ, phảng phất thiên địa sơ khai liền tồn tại cổ xưa sinh linh. Cái kia tư thái lại có chút thần thánh. Một loại huyền ảo lại bắt nguồn từ tuyên cổ khí tức từ đối phương trên thân ẩn ẩn truyền ra. Long nữ không biết mình là không phải xuất hiện huyễn cảm giác. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại. Lúc này sắc mặt như cũ có chút không dễ nhìn. Thành thật rồi, Lý Tịch Trần cũng không khách khí. Giọng nói kia không có ba động. Bình tĩnh rất, nhưng lời này thế nào nghe? Đều giống như trào phúng. Khục, long nữ thở ra một hơi đến. Cặp kia thúy lông mày dựng thẳng. Một đôi thu thủy mắt rồng trừng mắt Lý Tịch Trần. Cái kia trong đó quang hoa lưu chuyển. Nếu không hàm nộ ý, đúng thật là một bộ con mắt đẹp. Cái nhục ngày hôm nay, ta, nàng lời nói vừa ra khỏi miệng đến. Nhìn thấy Lý Tịch Trần bàn tay lại là duỗi ra. Lập tức sắc mặt biến được trắng bệch, lần này không dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ là cái kia thu thủy chi mắt như cũ trừng mắt Lý Tịch Trần. Là dám nộ không dám nói, thành thật rồi, Lý Tịch Trần lên tiếng lần nữa, lần này long nữ không trả lời lại, mà Lý Tịch Trần gảy tay áo, mặc dù là vân vụ chi pháp thân, nhưng làm ra động tác này, càng là lộ ra phiêu miểu một chút. Lý Tịch Trần hơi hơi khom người, gặp long nữ cuối cùng nhận thua, lúc này mới hành lễ. Bần đạo Lý Tịch Trần, đến từ Thái Hoa Sơn, đạo Sơn Nga Mi, lần này được đã từng bạn thân tặng cùng long hoa lệnh. Vì thế tới đây đi thần hôn, tiện thể, có mặt long vu đại hội, tứ công chúa, không biết khuê danh là cái gì, nhưng có đạo danh. Lý Tịch Trần như thế hỏi dò, là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cùng phía trước cái kia kiên cường thái độ hoàn toàn khác biệt. Mà long nữ trầm ngâm thật lâu, mới từ trong kẽ răng tung ra từ ngữ tới, Liễu Long Giao, nàng nói ra danh tự. Lý Tịch Trần nghe gật gật đầu, ta nên tôn xưng ngài là Liễu Công Chúa, hoặc là Long Giao Công Chúa. Long nữ há hốc mồm. Nhưng mà nàng còn không phải nói chuyện, Lý Tịch Trần liền trước một bước nói, Long Giao Công Chúa a, người này, ta còn chưa lên tiếng đâu. Long nữ thúy lông mày giật giật, nhưng hừ một tiếng, không làm kháng nghị, tiếp xuống, liền nghe Lý Tịch Trần tiếp tục lời nói, Long Giao Công Chúa, vừa mới bần đạo thật thất lễ, còn xin chớ có hướng tâm bên trong đi. Việc này liền bỏ qua, công chúa cùng bần đạo cũng đều đừng vội nhắc lại chuyện này, như là truyền đi có chút không đẹp. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng, mặt không biểu tình, bình thản đến cực điểm mở miệng, mà Liễu Long Giao thì là trong mắt dâng lên giận dữ. Cái kia vừa muốn mở miệng, đột nhiên trông thấy Lý Tịch Trần bàn tay vươn ra, cái kia đột nhiên một cái giật mình, lại ngậm miệng lại, mà thôi, liền thả tiểu tử này một ngựa, rộng lượng hắn bất kính, chi tội nghiệt. Liễu Long Giao nghĩ như vậy, vì chính mình tìm chân bậc thang, nhưng trong nội tâm nàng, kỳ thật đã tin tưởng hơn nửa, Lý Tịch Trần cũng không phải là Lý Trường Sinh, dù sao một người tính cách không thể làm bộ, mặc dù mình cùng Lý Trường Sinh tương giao không nhiều, nhưng Lý Trường Sinh tuyệt không phải loại tính cách này, mà lại bây giờ nghĩ kỹ lại, hai người chỗ thi triển pháp thuật, tựa hồ cũng chênh lệch rất xa. Cái này trong lòng bàn tay càn khôn, hóa chuông khởi đỉnh thần diệu chi pháp, cũng không phải là Lý Trường Sinh pháp thuật. Lý Tịch Trần nhìn Liễu Long Giao trong mắt ngờ vực vô căn cứ tán đi một chút. Lại là vươn tay ra, chỉ điểm mình, bần đạo Lý Tịch Trần, Lý Trường Sinh là bần đạo chi đệ. Cái kia dung mạo khí tức cơ hồ gần giống nhau. Cái này bên trong, đúng là có nguyên nhân. Cho dù là thế gian song bào chi huynh đệ, cái kia bước vào con đường tu hành đường, cũng không có khả năng khí tức giống nhau. Chớ đừng nói chi là ẩn chứa trong đó pháp và đạo. Nhưng Lý Trường Sinh cùng ta giống nhau. Long Giao công chúa cảm thấy kỳ quái. Ta lúc này cũng không gạt lấy điện hạ. Liên quan tới là cái gì ta cùng hắn khí tức tương tự gần như giống nhau a? Lý Tịch Trần chậm rãi lời nói, đem cái kia lúc trước ỷ Đế Sơn sự tình nói đến. Lời nói chính mình tại bát quái lô bên trong luyện thân. Cái kia Lý Trường Sinh vốn là chính mình chút bỏ phàm trần chi thân vị trí. Quẩn ra pháp linh, được kim đan chiếu cố, vì thế thành tựu bộ dáng như thế. Chỉ bất quá, trong đó lời nói, kim đan chi linh, cũng không phải là 6.000 niên kim đan, cũng chưa từng lời nói Lý Trường Sinh đến tột cùng là cái gì kim đan. Dù sao đan dược này thành linh, cũng không tại số ít, phàm lục chuyển phía trên, đều có cái này thần dị, như được tạo hóa, cũng không phải hiếm thấy sự tình, chỉ là như đem cái kia 6.000 niên kim đan. Tăng thêm đã từng Lý Trường Sinh bản tông, cùng tứ kiếp đạo nhân Trung Tuần Dương sự tình nói ra. Sợ lại muốn liên lụy rất nhiều. Huống hồ Liễu Long Giao cùng Lý Tịch Trần không phải là tình không phải là cố. Những chuyện này, cùng tẩy trắng không quan hệ, cũng liền bất tiêu cùng nàng nói nhỏ. Nhưng Liễu Long Giao nghe được Lý Tịch Trần nói xong trong đó nhân quả. Phản ứng đầu tiên chính là thốt ra hai chữ hoang đường, nàng khó mà tin được loại chuyện này thế mà lại phát sinh ở trên thân người. Nhục thân thành tiên, cái kia rút đi chi phàm trọc, tụ dương hỏa luyện hóa, tái xuất một thân, được kim đan chi linh chiếu cố, hóa xuất một cái hoàn toàn mới chân linh, mặc dù trong đó chính là cái kia kim đan ý chí chủ đạo, nhưng đã cùng nhục thân hợp nhất, đã thành chân linh, cái kia tam hồn thất phách đã sinh, cùng người bình thường thân không sai, chỉ bất quá, loại đan dược này trưởng thành, cái kia nhục thể bên trong, luôn luôn ẩn chứa bản thân dược lực, tựa như là Tây Du Ký bên trong, luôn có yêu muốn ăn hết đường tăng, cái kia gặm một miếng thịt, chính là trường sinh bất lão, bản thân giống như nhân thể đại dược. Lý Tịch Trần tiếu khởi, bất luận điện hạ tin có thể không tin, bần đạo đã xem trong đó rất nhiều nguyên do nói đến. Cái kia tiếp theo, có thể hay không còn xin Long Giao công chúa, đem ngu đệ chỗ phạm phải sự tình, tinh tế nói tới, Lý Tịch Trần như thế hỏi dò, Liễu Long Giao trầm ngâm, tốt nửa ngày cái kia run run mí mắt, thúy lông mày run rẩy. Mới một chữ một lời mở miệng, đem Lý Trường Sinh sự tình nói ra, bất luận ngươi nói thật giả, mà thôi, liền nói cho ngươi biết, Liễu Long Giao châm trước từ ngữ, cái kia môi son khẽ mở, chậm rãi nói đến, ngươi cái kia ngu đệ, là, trộm đi ta Long tộc một kiện bảo vật, lại, còn lợi dụng ta ngũ muội đối với hắn tình cảm, mượn nhờ Long nữ chi thủ. Vào tay vật kia, sau đó thản nhiên rời đi. Hắn tại trong Long tộc làm khách nhiều ngày, tại bao la cấm địa bên trong, cũng cùng mấy vị Long hầu có chỗ vãng lai, vì thế ra Long Hoa, Không người cản hắn, Liễu Long Giao nói ra tình cảm thời điểm, không khỏi chán ghét nhíu mày, mà Lý Tịch Trần nghe được lời này, không khỏi trong nội tâm suy nghĩ, vấn đề này sợ là có người giá họa. Cái kia Lý Trường Sinh một cái kim đan, hiểu cái đồ bỏ tình cảm lợi dụng, lại nói, hắn năm đó rời đi, là tìm kiếm Trường Sinh đại đạo, nơi nào có không đi trộm lấy bảo vật gì. Mặc dù có câu chuyện xưa, là người chắc chắn sẽ trở nên, nhưng Lý Trường Sinh, hắn không phải người a, tất nhiên có thể tại trong lò đan chờ đợi 6.000 niên. Cái kia lại có cái gì là không thể chờ đợi đâu. Nhất định phải đi trộm lấy một kiện Long cung trọng bảo. Cuối cùng còn muốn lợi dụng một chút Long nữ chi tình. Cái này không giống như là tiên gia có thể làm ra sự tình. Liễu Long Giao không biết Lý Tịch Trần tâm tư, chỉ là đem cái kia bảo vật danh tự nói đến. Cái kia Lý Trường Sinh trộm đi bảo vật, chính là ta Long cung hàng phục 24 định Hải Châu sử dụng. Cái kia 24 định Hải Châu là biển cả ở giữa trăm năm một hóa đồ vật. Tụ 10 châu là thành ngàn năm pháp binh, tự thăng vân hà, chuyển lộng càn khôn, trăm năm châu bất lợi. Ngàn năm chi châu nhưng có khai thiên tích địa chi uy. Tuy là khuếch đại, nhưng cũng không xa, mà Lý Trường Sinh trộm đi đồ vật. Có thể hàng 24 định Hải Châu, rời làm chính mình dùng. Càng có đánh rồng rút máu chi lợi hại. Vật này phía trên nhiễm long huyết đông đảo. Đã từng cũng là hung binh một kiện. Chính là Thái Hoa Sơn chế tạo. Vật kia là cây huyền thanh ngọc xích. Gọi là càn khôn xích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.